Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Rất vui được gặp cả nhà mình trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn là tập 151 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trangchuyenmạng.com và các bạn vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh, cũng như là chỉ theo dõi tập truyện kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya thôi. Mai chỉ diễn đọc trên duy nhất kênh này thôi nhé. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Nhân viên bán hàng không chớp mắt, chị cảm thấy trên mặt nóng sát. Cô thế mà cảm thấy cô ấy không có tiền mua xe chỉ hơn 100 vạn. Tuy rằng cô không hiểu được vì sao giàu có như vậy, mà cô ấy hỏi giá. Có vẻ cô không hiểu vì sao Hạ Thược cùng Từ Thiên giận hạ mình như vậy. Trên đời này, thực có người không thích khoe khoang. Đáng tiếc, trước kia cô chưa từng gặp người thế này. Cho nên đêm nay, quản lý Hoàng và cô chớp mắt chọn lầm quý nhân rồi. Mà lúc này đây, ánh mắt Tô Du đang đánh giá Hạ Thược, cô ta không nhận ra cô. Hôm đấu giá Tử Thiện lấy thân phận của cô ta thì vốn có tư cách khách mời tham gia, nhưng cô ta lại cùng vị hôn phu Vương Trác bận đi nghỉ mát ở Maldives nên cũng chưa từng được thấy, chưa từng gặp mặt nhau. Mặc dù trước đó từng đọc tin tức không thể liếc mắt một lần nhận ra. Hạ Thược thấy Tô Du nhìn mình, chỉ hơi mỉm cười một chút, rồi lại quay xe ngồi, tiếp tục ăn tai mèo của cô. Nhìn phản ứng nọ, làm giữa trán Tô Du nổi gân xanh, thái độ của cô là ý gì đây chứ? Tô Du cảm thấy rằng, mặc kệ nó thế nào, cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Vương, Hạ Thược là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là Từ Thiên giận cầu hôn, hiện tại Từ gia cũng chưa thừa nhận cô với bên ngoài. Đem ra so sánh, rõ ràng là cô tạo một vế, dựa vào cái gì cô có thái độ hời hợt như vậy chứ? Một thương nhân thôi mà. Tô Du quên mất rằng vị hôn phu của cô ta cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Tất nhiên cho dù cô ta nhớ tới việc này, cũng cảm thấy Vương Trác xuất thân cao quý hơn Hạ Thược rất nhiều. Nhưng bất luận cô ta cảm thấy thế nào, Hạ Thược cũng lười phản ứng, không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Bên này Tô Du tức giận, trán nổi gân xanh. Bên kia ánh mắt Từ Thiên giận dừng trên tay Hạ Thược. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô luôn ăn tai mèo. Có nước không? Từ Thiên giận đột nhiên mở miệng, nhìn về phía nữ nhân viên bán hàng bên cạnh quản lý Hoàng. Nhân viên bán hàng ngẩn ra, cho rằng Từ Thiên giận khát nước, chạy nhanh đi lấy. Lại nghe Từ Thiên giận bổ sung một câu. Nước ấm. Chỉ một lát, nhân viên kia trở lại, tay run run, mắt không dám nhìn lên, đưa nước kính trà cho Từ Thiên giận. Ừ, cảm ơn. Giọng Từ Thiên giận tuy lạnh, lại khiến nhân viên bán hàng bất chợt ngẩn người, không thể tin được nhìn anh, hoài nghi chính mình đang nghe lầm à? Từ Thiên giận trong tay cầm ly nước, thổi thổi cho bớt nóng rồi nhìn Hạ Thược, đôi mắt đen như mực, thẳng tay đưa sang. Cho em này. Hạ Thược ung dung cười, ánh mắt dịu dàng, cầm lấy ly uống một ngụm. Người trong cửa hàng ngẩn người, cục trưởng Cao cười ha ha, sắc mặt quản lý Hoàng thì lại xám một tầng. Tô Du cắn cắn môi bắt đầu thở dốc. Cô ta là con dâu tương lai nhà họ Vương. Trong mắt người ngoài, hôn nhân sau này của cô ta có thể coi là tốt đẹp. Với gia thế của nhà họ Vương, Vương Trác ăn chơi trác táng thì trong nhà cũng đủ cho gã tiêu xài một đời. Mà Vương Trác đối xử với cô xem như tốt, dung túng cô hoang phí. Cô ta là vị hôn thê chính thức của gã, ở bên cạnh gã trong những dịp lễ trang trọng chỉ có thể là cô ta. Người phụ nữ khác đều không có tư cách đó. Nhưng chỉ cô ta mới biết rằng, đàn ông không tiếc tiền tài, không tiếc cho bạn vị trí chính thức, chẳng bằng dành cho bạn một chút yêu chiều. Đó mới là điều phụ nữ muốn, cũng chỉ là người phụ nữ có thể dựa vào. Nghe nói rằng, ông cụ nhà họ Từ hận nhất là con cháu nhà họ so quyền thế với người khác. Từ Thiên giận vì người phụ nữ này không tiếc điều động cảnh vệ. Đây là trung tâm thành phố. Anh ta không sợ bị cha mình dạy dỗ à? Tô Du hết sâu một hơi, cắn răng. Một hơi này chưa hít xuống bụng, ngoài cửa bỗng nhiên có một loạt tiếng ồn ào. 20 võ cảnh, lực lượng vũ trang, cảnh sát, nhân dân Trung Quốc chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ dân sự cứu hỏa và đeo súng, lên nòng đạn từ trên xe xuống dưới. Người đội trưởng dẫn đầu thấy xe cảnh sát dừng trước cửa hàng, liền dẫn mọi người vọt vào trong quát hỏi. Trung đoàn võ cảnh biệt kích số 2 thủ đô, phụ mệnh đến hiện trường phòng chống bạo lực. Phần tử nổi loạn đã bị khống chế chưa? Có giải cứu được con tin không? Người trong cửa hàng trợn tròn cả mắt lên, toàn bộ bắt đầu hút hút khí. Cục trưởng Cao không biết còn gọi cả võ cảnh tới. Ông ta lập tức nhíu mày trừng quản lý Hoàng. Quản lý Hoàng kia mặt mày xám cho trốn sau lưng mọi người, không dám trừng Tô Du, chỉ cúi đầu nhìn sang chỗ khác. Môi Tô Du sắp bị cắn nát rồi. Cô ta hít sâu một hơi, nhìn Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận nhìn Hạ Tường. Hạ Tường ngồi trên xe, tay trái cầm ly nước, tay phải cầm tai mèo mỉm cười. Tô Du hít vào sắp muốn nổ phổi rồi đây. Ánh đèn sáng trưng trong cửa hàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú biến sắc liên tục của cô ta. Cô ta không nói lời nào. Đội trưởng đội võ cảnh số 2 nhìn cô ta, thấy cô ta đứng lên thì sửng sốt. Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Sao mặt Tô Du lúc này khó có thể hình dung. Có sao không ạ? Cô ta trông có vẻ rất ổn ư. Nhưng trừ bỏ không việc gì, cô ta có thể trả lời thế nào? Nói có việc à? Sau đó khiến cho đội võ cảnh này bao vây Tử Thiên Giận, làm cục trưởng Cao, quản lý Hoàng nhảy dựng lên, nói rằng đây là hiểu lầm thôi. Không sao. Lúc lâu sau, Tô Du mới từ kẽ răng thốt ra hai từ. Đội trưởng chưa ngẩn người. Thực sự không sao à? Nhìn thế nào cũng thấy sắc mặt Tô tiểu thư rất xấu mà. Lúc này đây, cục trưởng Cao đi tới cười cười, bắt tay đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương à, không có việc gì. Tất cả là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm? Đội trưởng Trương càng khó hiểu. Lúc này vài gã cảnh sát đi theo cục trưởng Cao lại gần, nhỏ giọng kể hết sự tình cho đội trưởng Trương nghe. Miệng đội trưởng Trương há thành hình chữ O, khiếp sợ nhìn vào trong, ánh mắt lại rơi xuống người Từ Thiên Giận với Hạ Thược. Bố muốn đi vào chào hỏi một tiếng lại không nhấc chân nổi được. Đêm nay xảy ra chuyện quái gì đây? Sao mặt đội trưởng Trương thay đổi, cuối cùng xoay người phất tay mang theo người ra ngoài, rồi móc di động gọi điện báo cáo. Tô Du thấy đội trưởng Trương đi ra ngoài thì bắt đầu cắn cắn môi, ánh mắt xoay chuyển liên tục. Đêm nay phải giải thích chuyện này với chú Lưu thế nào nhỉ? Nhưng đêm này hình như ầm ĩ còn chưa đủ lớn. Đội trưởng Trương mới vừa mang theo người đi ra ngoài, từ nơi xa nghe có tiếng rít còi, lại một đám người xông vào. Ôi, là xe quân dụng. Đội trưởng Trương há hốc miệng, đang gọi điện dở cũng quên cả nói chuyện luôn. Xe quân sự dừng lại, từ trên xe xuống hàng trăm binh sĩ khí thế rào rạt, cầm đầu là Thôi Kiến Hào mặt đen sì. Thôi Kiến Hào che ngực khí khí vì đau, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn phất tay lên. Bảo vệ cửa hàng cho tôi. Rõ. Một đám lính hung thần ác sát tiến lên, không thèm nhìn võ cảnh ở bên cạnh. Họ đi đến đâu, đám người nhanh chóng tản về phía sau, nhìn những binh sĩ cầm súng trường chuẩn bị chiến đấu, chỉ chớp mắt bảo vệ cửa hàng. Thôi Kiến Hào trầm mặc đi vào, thấy cảnh sát cùng võ cảnh đều đã tới, liền biết người chắc chắn chưa đi được. Vì thế, gã vừa đi vào đã nói. Cục trưởng Cao, đem người giao cho tôi là được rồi. Lúc này đây, cục trưởng Cao cười không nổi. Võ cảnh, cảnh sát, quân đội đều đã đến rồi. Lâu rồi Bắc Kinh không náo loạn thế này. Đây là muốn kết thúc mọi việc thế nào chứ? Doanh trưởng Thôi, việc này là... Là hiểu lầm. Nhưng lời này chưa nói ra, âm thanh cục trưởng Cao nghẹn lại trong cổ họng, đột nhiên ngẩng đầu. Thôi Kiến Hào bỗng xoay người. Đám lính canh cửa cũng đồng loạt quay đầu, đám người bên cạnh chậm rãi trầm trồ. Xe của quân đội là xe quân sự, nhưng loại quân xe này có sự khác biệt lớn so với loại quân xe vừa rồi, là xe quân dã. Xe dựng bên ngoài, lúc này cửa hàng đỗ đầy xe, nhưng những người từ trên quân xe xuống chẳng thèm nhìn tình hình xung quanh, ánh mắt thì chìm vào bóng đêm. Và bộ người trong xe xuống chung vẻ mặt vô cảm. Mặt những người này như cùng một khuôn đúc ra, tốc độ như máy móc xuống xe xếp hàng, tập hợp chỉ trong có 3 giây. Đường ngũ trăm người nhanh chóng tập kết giống như đi đều. Quân đội, quân ủng đội đạp trên mặt đất, mỗi bước dậm đều rất nặng, nghe cả tiếng trái tim giống như là búa nện vào vậy. mà đứng trước cửa hàng, những binh sĩ đó động thân quay đầu, nhìn vào súng trường cùng với trang bị chiến đấu họ cầm trong tay, là những quân phục dã chiến, động tác tự động bước chỉnh tề. Một đám người còn trừng lớn mắt, không biết xảy ra chuyện gì nhỉ. Thấy đội ngũ trăm người này tiến lại, vài người tiến lên phía trước đội ngũ, cố định chào hỏi chuyện gì xảy ra. Kết quả đối phương trưng vẻ mặt vô cảm như xác chết. Thổ Kiến Hào đứng trong cửa hàng vặn vẹo, lúc này đến độ quên hỏi luôn. Hắn không lên tiếng, đám lính canh bị hắn đưa đến không rõ tình huống, cũng không dám cản trở. Đội ngũ trăm người tức thì ở ngay trước phía trước. Một người lính dẫn đầu chạy vào trong cửa hàng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn theo. Thấy anh ta đến trước mặt một người ba bước thì đứng nghiêm, cúi chào báo cáo. Báo cáo đồng chí thủ trưởng, toàn bộ cảnh vệ sư đoàn 6 của đoàn 38 đúng hạn đến địa điểm mục tiêu tập kết xong. Xin ngài ra chỉ thị. Tiếng người này to lớn vang dội đến mức làm đau tai người ta. Đầu Thôi Kiến Hào cùng 100 người hắn đưa đến bỗng phát ngốc, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm người mà tên lính kia chào kiểu quân đội. Người đàn ông mặc thường phục là áo len mỏng màu đen cổ chữ V, khí chất lạnh lùng cô độc. Thôi Kiến Hào đương nhiên nhận ra người này. Đây chính là thằng nhóc đá hắn gãy ba cái xương sườn. Hắn che ngực trừng lớn mắt, bỗng cảm thấy khúc xương sườn đang gãy càng đau hơn. Tước vũ khí, chế ngự. Từ Thiên Giận mệnh lệnh ngắn gọn sáng tỏ. Rõ. Tên lính kia nghiêng một cái, lớn tiếng nhận lệnh, xoay người vẫn là gương mặt kia, cứng rắn như thép. Tước vũ khí, chế ngự. Cha Thôi Kiến Hào là Tổng cục Hậu Cần. Đêm nay hắn đi tới, dĩ nhiên là bộ binh hậu cần. Ngày thường bắt gặp bộ binh hậu cần chịu huấn luyện gian khổ, vật lộn với điều kiện nắng gió khắc nghiệt mới có thể trở thành quân dã chiến. Lại chỉ vài động tác giao đấu trực diện đã bị tước vũ khí, chế ngự trên mặt đất. Những tên lính bị chế ngự trên mặt đất muốn ngẩng đầu không được, ánh mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Vì sao bọn họ lại phải bị chế ngự? Chẳng nhẽ người đánh cậu thôi chính là... Người này là ai? Nếu không ngốc thì trong lòng có đáp án rồi. Quân đoàn số 38 có thể điều động cảnh vệ đến, ngoại trừ vị họ Từ kia ra thì còn có thể là ai? Cái này thực là, đêm nay cậu thôi, thế nhưng lại hại chết người. Thôi Kiến Hào phát ngốc như trước. Ở bên trong, cục trưởng Cao thấy tình hình này thì liền lên tiếng. Cục trưởng Cao cười cười. Từ tướng quân à, giáo huấn thì có thể. Đừng gây chết người là được. Đừng gây chết người là được mà. Thôi Kiến Hào vừa nghe lời này, suýt nữa phun ra ngụm máu. Cục trưởng Cao nói xong lời này, phất tay, đem theo người đi từ trong cửa hàng ra. Lướt qua người gã cũng không hề chào hỏi mà rời đi ngay. Sau đó chỉ huy thủ hạ giải tán đám người. Mà đội trưởng thương của võ cảnh lúc này cũng phản ứng lại, chạy nhanh đến giúp giải tán đám người vây xem, thiết lập phạm vi cảnh báo. Rất nhanh đã dọn sạch người khỏi hơn phân nửa con phố. Thôi Kiến Hào đứng trong cửa hàng vẫn còn khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Từ Thiên Giận. Hắn chính là bị đánh đến choáng váng, cuối cùng cũng có thể đoán ra thân phận của Từ Thiên Giận. Hắn hết nhìn Từ Thiên Giận lại nhìn Hạ Thược. Đã biết thân phận Từ Thiên Giận, thân phận Hạ Thược cũng được sáng tỏ. Thôi Kiến Hào bỗng cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Năm nay Từ Thiên Giận mới vừa trở lại Bắc Kinh. Khi còn nhỏ, anh cũng không lớn lên ở Kinh Thành. Rất nhiều con cháu thế gia ở thủ đô không quen biết anh, cho nên mới gây ra cái việc lớn hôm nay. Từ Thiên Giận tuy rằng trở về chưa lâu, nhưng bởi anh là cháu trai trưởng nhà họ Từ, nên thật ra chuyện của anh từ khi gia nhập quân đội cũng không ít. Nghe nói người này mặt lạnh, ngoài ra chấp hành nhiệm vụ lập công vô số. Nghe nói người này tuy lạnh lùng, nhưng vì một cô gái mà đến lễ khai giảng Đại học Bắc Kinh cầu hôn. Người hôm nay anh muốn đưa đi, có lẽ là người phụ nữ này. Thôi Kiến Hào hơi chóng mặt. Xong rồi, tệ thật đấy. Đắc tội Từ Thiên Giận, trở về ông già không phải sẽ lột từng tầng da của hắn ư? Sự tình phát triển đến nước này là vấn đề lớn rồi. Đường phố đã bị dọn sạch, không khí trong ngoài cửa hàng lạnh buốt. Quản lý Hoàng sớm run rẩy trốn trong một góc, hận không thể che giấu sự tồn tại của chính mình. Mà lúc này đây, kỳ thật chẳng ai dành để ý tới hắn, để cho hắn ở trong góc không ngừng lo lắng về tương lai của bản thân. Không ai biết kế tiếp nên kết thúc thế nào. Bên ngoài kia, cục trưởng Cao cùng đội trưởng Trương dứt khoát lấy danh nghĩa duy trì trật tự mà trốn xa không tiến vào. Trên thực tế, mọi người mơ hồ biết sự tình kết thúc như thế nào. Vì vậy, trong không khí lạnh thấu xương của cửa hàng, có loáng thoáng vài ánh mắt bắt đầu di chuyển, rơi xuống cô gái ung dung ngồi phía sau mọi người. Cô gái kia hình như vẫn đang ăn tai mèo, lấy một cái bỏ vào miệng cắn. Không khí trong cửa hàng tĩnh lặng, âm thanh này lọt vào tai vô cùng thanh thúy, không muốn nghe thì cũng phải nghe. Tô Du quay mắt đi phía Hạ Thược, đáy mắt vừa giận vừa vui mừng. Giận chính là chuyện đêm nay hai người tranh cùng chiếc xe khiến sự tình phát triển đến bây giờ. Mặt mũi cô ta ném đi hết mà cô vẫn còn không thuận theo, không chịu buông tha. Mà mừng chính là cô không thuận theo, không buông tha mới thực sự tốt. Có bé này chẳng qua chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, một gia đình nhỏ, không có học thức. Cho rằng được Từ Thiên Giận chiều chuộng thì có thể bay lên đầu người khác, ỷ sủng mà kiêu. Thật không may, cô không biết được Bắc Kinh thâm sâu thế nào. Mà cô ta từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, tự biết con cháu gia thế, sao phụ nữ, sao tiền tài, sao quyền thế, đánh nhau ẩu đả, không ai dám quản là chuyện bình thường. Nhưng duy chỉ có con cháu nhà họ Từ là không được. Ông cụ Từ ghét nhất con cháu trong nhà sao quyền của người khác. Từ Thiên Chiết là một trong bốn người đứng đầu Bắc Kinh khi còn trẻ. Ông ta gặp chuyện gì cũng không bao giờ tranh chấp với người khác. Người trong cuộc đều biết đó là do ông cụ Từ gia giáo nghiêm. Mà người phụ nữ này hiển nhiên không biết. Cô ta thật đúng là đem việc nhỏ hóa lớn. Tô Du cuối cùng cũng thấy tự an ủi một chút, khoái trá nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược giữ vẻ mặt buồn chán sắp chết kia nhìn phía cửa. Sự tình náo động lớn đến vậy, người nên tới sao còn chưa tới nhở? Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô. Hạ Thược nâng mắt lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, một ánh thâm thúy đen nhánh, một ánh ký cười nhàn nhạt. Gần như trong khoảnh khắc đối mắt ấy, người đàn ông lặng lẽ lùi lại, lùi đến bên xe, dắt tay cô, cùng cô chờ. Hạ Thược thì nhếch môi cười, quả nhiên là sư huynh hiểu cô. Những người này cho rằng cô bắt sư huynh điều cảnh vệ để chống lưng cho mình hết giận à? Chỉ là một chiếc xe thôi, khinh thường bắt nạt cô đều không thể dung thứ. Cô phải để cho mình hả giận, cho đáng giá sư huynh điều động quân đội. Quá để mắt bọn họ rồi. Có điều, nếu cô để ý đến bọn họ thì cần phải trả giá. Sự tình náo động lớn, lớn đến nỗi không thể vãn hồi, người đó mới có thể tới. Hạ Thược nắm tay Từ Thiên Giận ngồi trên xe chờ. Cô ăn no rồi mà điểm tâm vẫn còn thừa rất nhiều. Hạ Thược lấy một bánh nhân thịt cắn một miếng, cảm thấy tuy có hơi nguội nhưng mùi vị vẫn rất thơm ngon. Lúc này mới đưa cho Từ Thiên Giận. Náo loạn cả đêm rồi đấy, sư huynh ăn đi. Từ Thiên Giận cúi đầu, ánh mắt dừng trên vị trí Hạ Thược vừa cắn một miếng kia, con người đen như mực. Sau đó người đàn ông nhận lấy, thật trang trọng cắn một miếng ở chỗ kia, chậm rãi nhai nuốt. Hai người đều tỏ ra không có việc gì. Mọi người hoặc là trợn mắt, hoặc là ngước mắt biến thành một màu đen, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ táo bạo của cặp đôi này. Quả là định lực mạnh mới có thể ăn khuya trong bầu không khí thế này. Cũng may chuyện này không kéo dài lâu lắm, có lẽ chỉ tầm 10 phút. Hạ Thược nhíu mày, đến rồi à? Có ba người trước sau đi đến. Đến trước là hai người trông có vẻ giống một cặp cha con, người già hơn tầm 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, trán cao rộng, hai mắt có thần, mặc đồ ở nhà. Người theo sau, một nam thanh niên 25-26 tuổi, ngũ quan mạnh mẽ, chỉ là đôi tai có hơi gây vạ. Gã không thể coi là quá anh tuấn, nhưng đôi mắt rất đẹp. Hai mắt có thần giống cha gã, mí mắt phấn hồng, ánh mắt nở hoa. Có gái ắt sẽ vì cặp mắt này mà say mê. Hai cha con đều mặc thường phục. Vào sát sau hai người, người đàn ông gần 60 mặc quân trang thiếu tướng, sải chân rộng, trán vuông, tướng mạo cương trực, công chính. Chỉ là bên môi trên dày hơn môi dưới, tính tình có chút tự do không quyết đoán. Đã cương trực lại công chính, lại do dự không quyết đoán. Thoạt nhìn hình như là có chút mâu thuẫn, nhưng thực ra thì lại không phải. Chỉ có thể nói trong lòng người này lo cho dân cho nước, nhưng thực tế là ông sợ nói, và ông đưa ra quyết định. Ba người trước sau tiến vào, liền thấy cảnh tượng cực kỳ không phù hợp. Ngoài cửa, xe cảnh sát, xe võ cảnh phòng chống bạo lực, xe quân đội bao vây. Cảnh vệ chế phục lính hậu cần, một đám bị đè trên mặt đất, súng ống đặt một bên. Ở cửa, Thôi Kiến Hào nhìn thấy ba người thì trừng lớn mắt, tay che bụng, quân trang phủ đầy bụi. Sau cửa, sắc mặt Tô Du xanh trắng, đáy mắt lại mang ý cười. Trong cửa hàng có khách, bảo vệ, nhân viên bán hàng và quản lý đều lui vào góc, chừa ra khoảng trống lớn ở giữa. Một thiếu nữ nhàn nhã ngồi trên chiếc xe thể thao màu trắng đời mới, mỉm cười, ngắm người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông cầm bánh nhân thịt, trong tay cắn một miếng cuối cùng. Tình huống dương cung bạt kiếm căng thẳng, không khí ăn khuya ấm áp, kỳ lạ. Thiếu nữ thấy ba người tiến vào, người cầm ly nước trong tay đưa cho người đàn ông bên cạnh, bản thân thì nhẹ nhàng, từ trên thân xe nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn, rơi xuống đất không một tiếng động nào. Ánh mắt Vương Quang Đường và Thôi Hưng Bình hơi chuyển. Thời trẻ, hai người ở trong quân đội rèn luyện mà ra, tự nhiên nhìn ra được lối nhảy nhẹ nhàng này có công phu. Hà Thực mỉm cười bước lên ba bước. Ủy viên Vương, tướng quân Thôi, cậu Vương, chạy thế này là phiền ba vị đại giá, thực là đáng hổ thẹn. Ba người này đúng là cho con Vương Quang Đường, Vương Trác cùng cha của Thôi Kiến Hào là Thôi Hưng Bình. Hạ Thực muốn chờ chính là ba người, nói chính xác thì cô muốn chờ thật sự chính là Vương Quang Đường. Sự tình náo động lớn đến vậy, cục trưởng Cao và đội trưởng Trương đều ở bên ngoài, tất có người bí mật báo cho nhà họ Vương. Tô Du ở trong cửa hàng, tuy Hạ Thược Từ Thiên Dận không làm khó cô ta, nhưng ngoài cửa hàng là người của Từ Thiên Dận, lính của Thôi Kiến Hào thì đã bị hạ gục. Còn có người chặn ở cửa, một thiên kim tiểu thư trói gà không chặt như Tô Du, muốn chạy cũng không chạy được. Tô Du chẳng khác nào bị nhốt trong cửa hàng, Từ Thiên Dận rõ ràng không có ý muốn thả người. Mà bên ngoài kia, cục trưởng Cao, đội trưởng Vương đêm nay đều vì Tô Du mà tới. Thấy tình huống này, sao có thể không nói láo với nhà họ Vương? Hạ Thường mỉm cười tiến lên, lời nói của cô và tai Vương Quang Đường, Vương Trác cùng Thôi Hưng Bình khiến cho ba người càng sửng sốt, ánh mắt lại khẽ chuyển. Nói không hổ thẹn, chỉ là nói nhảm thôi. Có phải thật hổ thẹn hay không, từng người trong lòng hiểu rõ cả. Làm ba người kinh ngạc chính là Hạ Thược này, nói chuyện rõ ràng có tâm ý khác, giống như cô sớm đoán được ba người trở lại nên đã đợi ở đây từ rất lâu. Đêm nay, vị hôn thê của Vương Trác bị giam giữ, Thôi Kiến Hào bị đánh, Vương Trác cùng cha Thôi là nhất định sẽ đến, có thể dự đoán được cũng không hiếm lạ. Nhưng nếu cô gái trước mắt này có thể dự đoán được Vương Quang Đường cùng tới, hẳn là có người suy nghĩ sâu xa. Vương Quang Đường là ủy viên Ban Quân sự Trung ương của nước Cộng Hòa, chưa tới 60 tuổi, quân hàm thượng tướng, là tổng tham mưu trưởng. Luận quân hàm chức vụ, hắn vừa xa Từ Thiên Dận. Luận bối phận, hắn là chủ nhà họ Vương. Chuyện đêm nay chẳng qua chỉ là bọn trẻ xô xát, náo loạn lớn một chút thôi. Phải đến thì chỉ cần có Vương Trác, Thôi Hưng Bình là đủ rồi. Hai người nhà họ Vương cùng tới, mức độ nghiêm trọng cũng có vẻ tăng lên. Theo lý thuyết, đêm nay Vương Quang Đường không nên đến, nhưng ông ta đến còn che vào tận nơi rồi. Cái này không thể không làm lòng người giật thót. Ánh mắt Vương Quang Đường đánh giá mặt Hạ Thược. Ông ta là đô đốc, quyền lực nghiêng ngả quân giới, nhận đãi ngộ của kẻ đứng trên đầu thiên hạ. Lên tới vị trí cao như ông ta, đối với một người mới tầm thường trong thương giới, một tập đoàn thương nghiệp vừa phát triển, thì từ trước đến nay đều không tiếc đến lần thứ hai. Nhưng ông ta lại biết cô bé này. Không phải bởi vì cô có khả năng gả vào nhà họ Từ, mà là bởi vì thời gian trước trên hội đấu giá Tử Thiện, cô xoay chuyển cục diện làm Vương Trác ăn khổ. Ông ta biết sự kiện đó, tuy chuyện hàng giả cũng chẳng tốt đẹp, nhưng về mặt chính trị thì kỳ thực không tính là gì. Mưu kế này có thể nói là thâm độc, vốn không thể xen vào, nhưng cô lại không chỉ phá hỏng mà còn thiết kế để kìm chân Vương Trác trong chuyện đó. Đúng là chuyện này làm ánh mắt Vương Quang Đường không thể không chuyển, hướng lên người cô bé nổi tiếng trẻ tuổi đầy hứa hẹn ấy. Mà tối nay, vừa bước vào trong cửa hàng, cô một lần nữa làm ông ta phải kinh ngạc. Chưa đến 20 tuổi á? Cô thực sự có suy nghĩ sâu sắc như vậy à? Có thể nhìn ra đêm nay ông ta sẽ đến ư? Mà Hạ Thược đương nhiên nhìn ra được. Tại buổi đấu giá Tử Thiện của tập đoàn Hoa Hạ, Vương Trác đặt cược lớn như vậy có không phải vì làm cho người ngoài tin rằng Tự gia cùng Vương gia là một ruột ư? Vương Trác không ở trong quân, cũng không gia nhập chính trị. Hắn mưu tính việc này vì nhà họ Vương, cha hắn Vương Quang Đường có thể không biết sao? Nói cách khác, hy vọng cùng nhà họ Từ trở thành đồng minh chính là Vương Quang Đường. Đêm nay, con dâu tương lai của nhà họ Vương chọc giận Tử Thiên Dận. Tử Thiên Dận là cháu trai mà ông cụ Từ thương yêu xem trọng nhất. Vương Quang Đường có thể không đến à? Ông ta nhất định sẽ đến. Hạ Thừa không chỉ tính được ông ta sẽ đến, còn tính được ông ta sẽ mượn việc này hóa giải ân oán, biến thù thành bạn, từ đây tạo quan hệ tốt với nhà họ Từ. Chỉ là không biết, nếu Vương Quang Đường biết đêm nay việc ông ta đến không phải Hạ Thược đoán được, mà là cô cố ý làm lớn chuyện để ông ta đến, thì ông ta sẽ nghĩ thế nào đây? Đương nhiên, việc này Hạ Thược sẽ không để ông ta biết. Mà thái độ của Vương Quang Đường quả đúng như Hạ Thược dự kiến. Ông ta đang tiến vào trong cửa hàng, thì thân hình hơi giật lại một chút, rồi tươi cười hiền lành đi tới. Ai à, cháu trai Từ. Hạ tiểu thư, đây là làm sao thế? Xảy ra chuyện gì náo nhiệt thế này? Từ Thiên Dận lúc này uống nước xong, đang lau tay, thì thấy Vương Quang Đường, Vương Trác cùng Thôi Hưng Bình đi tới, liền tiến lên bắt tay Vương Quang Đường, Thôi Hưng Bình. Chú Vương, chú Thôi. Lúc Vương Trác đến, Từ Thiên Dận chỉ gật đầu bắt tay, anh ngang hàng với Vương Trác. Nhưng Vương Trác phi quân phi chính, tức là không tham gia cả quân đội lẫn chính trị. Từ Thiên Dận lại có quân hàm thiếu tướng, hai người có thành tựu cách biệt quá lớn, bắt tay xã giao coi như là cho gã mặt mũi rồi. Đối với xưng hô chú này, Thôi Hưng Bình có chút thụ sủng nhược kinh. Luận tuổi tác, ông chưa đến. Luận quân hàm hai người, chức vụ gia thế của Từ Thiên Dận, ông nào dám nhận một tiếng chú này đâu. Vương Quang Đường biết tính Từ Thiên Dận, anh chịu chủ động chào hỏi, chứng tỏ việc kia có thể giải quyết được. Lúc này đây, Tô Du đứng cạnh bố chồng tương lai cùng với vị hôn phu. Cô ta kéo tay Vương Trác, làm bộ như cô vợ nhỏ mắc lỗi, nào cô giống như nãy, vênh váo, tự đắc bước vào cửa hàng xe. Nhưng khiến Tô Du không ngờ, chính là cô ta còn chưa đụng tới Vương Trác, Vương Trác quay đầu trừng mắt một cái với cô ta. Một cái trừng này làm Tô Du sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Vương Trác đã xoay đầu nhìn Hạ Thược. Vương Trác cùng Hạ Thược có ân oán ra sao không cần nhiều lời, có lẽ trước đó hai người cũng không nghĩ tới gặp nhau trong hoàn cảnh như đêm nay. Mà tình huống đêm nay đương nhiên không thể nói là tốt rồi. Nhưng Vương Trác cười rộ lên lại rất mê người, một chút nhìn không ra có xích mích với Hạ Thược, ngược lại duỗi tay bắt tay Hạ Thược. À, Hạ Đồng à, nghe danh đã lâu, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Thành thật mà nói, chỉ riêng việc Vương Trác tính kế tập đoàn Hoa Hạ, và ngay lúc này vị hôn thê của gã đang bị giam giữ mà vẫn có thể tươi cười được như cũ, có thể thấy rằng gã thực không giống một kẻ ăn chơi trác táng. Chỉ bằng âm mưu làm hại tập đoàn Hoa Hạ, người làm chính trị hay tổng quân thì nhất định không chỗ nào là không có thành tựu. Nhưng đến nay, cho bảng xếp hạng bốn thiếu gia Bắc Kinh, gã là kém nhất, thành tựu rất là ít. Có lẽ nhiều người cảm thấy kỳ quái, nhưng Hạ Thược thì không. Cả mắt kia vừa thêm điểm, vừa phá hủy tướng mạo của Vương Trác. Hai mắt gã có thần, giống như cha mình, hiểu được mưu tính cùng tâm cơ của người khác. Nhưng hình dáng mắt có thể là do bị mẹ ảnh hưởng, mang chút đào hoa. Đôi mắt này khiến phụ nữ yêu thích, mà mí mắt Vương Trác phấn hồng, gian môn, tức là nếp nhăn ở đuôi mắt, theo nhân tướng học rất sáng, chứng tỏ gã ở đối với phụ nữ không biết tiết chế, mà điểm này đối với con đường làm quan sau này rất bất lợi. Không đi con đường làm quan, có lẽ Vương Trác có quyết định của chính mình. Hai tài gã trông có chút gây họa, chứng tỏ gã là kẻ ỷ vào gia thế, có hơi nhị thế tổ, con nhà giàu đời thứ hai hay con ông cháu cha. Nói cách khác, người này có tâm cơ, có năng lực, lại không ai bì nổi, không chịu bị gò bó. Sinh hoạt trong quân cùng quy định trốn quan trường bị gã xem là bó buộc. Đây là cách nghĩ của rất nhiều nhị thế tổ. Ông đây có gia thế lớn, sao còn phải chịu quản chế của những quy củ đó? Với khả năng kinh doanh của Vương Trác, thương trường chỉ là trốn để hắn chơi đùa. Vương Trác cũng không biết, vừa đối mặt thì tướng mạo của gã tiết lộ cho Hạ Thược rất nhiều chuyện. Gã chỉ vừa cười, bắt tay, vừa nói chuyện cùng Hạ Thược, biểu hiện Hạ Thược thành thật hơn gã rất nhiều. Cậu Vương à, thực sự không nghĩ tới gặp ở đây. Chuyện đấu giá lần trước, Lão Vu nói sự tình là cậu Vương sắp đặt. Lúc ấy tôi quả thật đã tin. Kết quả khi đi cục cảnh sát làm ghi chép mới biết được hóa ra hết thảy đều là do Lão Vu cùng giám đốc Tạ hợp mưu. Đổ oan cho cậu Vương, tôi thực sự áy náy. Vốn dĩ muốn gặp cậu Vương, sau có việc quan trọng nên vẫn luôn không có cơ hội gặp. Đêm nay gặp nhau trong hoàn cảnh này thực sự xấu hổ quá. Hạ Thược vừa nói vừa cười, nhìn về phía Tô Du, gật đầu xin lỗi cô ta. Sau đó thở dài, giọng điệu cảm khái. Tôi mới đến Bắc Kinh, cũng không quen Tô Tiểu Thư. Nếu lúc trước biết Tô Tiểu Thư là vị hôn thê của cậu Vương, Tô Tiểu Thư chọn xe, sao tôi có thể không nhường? Chắp tay nhường lại còn không kịp ấy chứ. Tô Du ở một bên nghe mà muốn rớt hai tròng mắt. Cô trợn mắt nói dối. Lúc Thôi Kiến Hào tới, cô ta cùng Thôi Kiến Hào đối thoại một phen. Cô phải biết cô ta là ai chứ. Lời bọn họ nói rõ ràng có nhắc tới cậu Vương. Cô ở rõ ràng thân phận cô dưới tình huống đánh bảo vệ, đánh Thôi Kiến Hào. Vậy mà giờ lại đổi không biết xấu hổ, nói không quen biết cô ta. Tô Du cau mày, hé miệng toan vạch trần Hạ Thược. Miệng còn chưa mở, Vương Trác cười cười. Hạ Đồng nói gì thế? Dì Quốc Khánh vừa rồi, tôi cùng vị hôn phu ra nước ngoài du lịch. Cô ấy chưa từng nhìn thấy Hạ Đồng. Nếu nhìn thấy, tất sẽ không phát sinh chuyện như đêm nay. Lại nói, hết thảy đều là hiểu lầm. Đúng thế, hiểu lầm hại người. Tô Tiểu Thư à, xin lỗi. Hạ Thược cười tiếp lời, thành khẩn xin lỗi Tô Du. Tô Du thì suýt nữa phun ra ngụm máu. Xin lỗi á? Biết là phải xin lỗi cô, sao không nói sớm đi? Coi như cô không nhận ra thân phận của cô ta đi. Nếu cô muốn biết, lúc cục trưởng Vương, đội trưởng Trương đến sao cô không hỏi? Chả nhẽ không nhận ra cô ta dù chỉ một chút à? Hơn nửa đêm này, cô đã đoán được cha chồng cùng Trác sẽ đến. Tại sao lại không biết thân phận của mình? Cô biết rõ mà còn đem sự tình làm thành như vậy. Sai cảnh vệ, chặn ở cửa, kiên quyết bắt giữ cô ta ở cửa hàng. Hiện tại nhà họ Vương tới đón cô ta đã đủ mất mặt lắm rồi. Cô có muốn giả vờ là người tốt à? Cho rằng tất cả mọi người là đứa ngốc ư? Tô Du thở dốc có chút khó khăn, không áp chế được tức giận trong lòng mình. Nhưng cha con Vương Quang Đường của Vương Trác lúc này cố tình lại thành đứa ngốc. Hai người nghe không ra cơ sở trong lời Hạ Thược, thấy cô xin lỗi thì đều tươi cười thoải mái. Vương Trác cười nói, Hạ Đồng không cần khách khí, tôi đã hiểu sự tình. Chuyện này là vị hôn thê của tôi, rõ ràng xe là Hạ Đồng chọn trước. Đêm nay nếu muốn truy cứu việc này, vị hôn thê của tôi không thể thoái thác tội của mình. Hạ Thược thấu hiểu lòng người, lắc đầu mỉm cười. Sao cô Vương nói thế? Lúc ấy trên người tôi xác thực không mang đủ tiền, chưa xử lý thủ tục. Tô Tiểu Thư cũng không phải là không được mua. Việc này muốn trách, trách quản lý cửa hàng này đi. Chưa nói với Tô Tiểu Thư tôi chọn chiếc xe này trước. Cũng chưa nói với tôi Tô Tiểu Thư chọn chiếc xe này. Hai người chúng tôi đều cho rằng xe này là của mình nên mới nổi lên tranh chấp. Quản lý Hoàng nép ở trong khóc, cho rằng sẽ bị lãng quên, bỗng run lên. Đúng thế, quản lý cửa hàng này đúng là không biết cách xử sự. Vương Trác tiếp nhận ý Hạ Thược, hơi rủ cặp mắt đào hoa mê người, rồi quay đầu nhìn phía trong góc. Quản lý Hoàng lại run lên. Vương Quang Đường nở nụ cười. Chắc không được cháu trai nhà họ Từ lại siêu lòng Hạ Tiểu Thư. Hạ Tiểu Thư đúng là quả nhân hiểu chuyện mà. Hai chữ hiểu chuyện có thâm ý. Vương Quang Đường tự nhiên biết Hạ Thược không có khả năng không biết thân phận của Tô Du. Cô dự đoán được ông ta có thể tới, sao có thể không đoán ra thân phận Tô Du đây? Ông ta thấy có lẽ đêm nay Từ Thiên Dận tức giận thay người đẹp đến nỗi gọi cảnh sát đến. Mà cô bé này cũng thông minh, biết làm như vậy sẽ làm ông cụ Từ bất mãn, nhưng lại không khuyên được Từ Thiên Dận, nên đành nhờ sự tình náo động thực lớn cho bọn họ tới. Sau đó tốt rồi, biến thù thành bạn, sau này ở trước mặt ông cụ Từ dễ nói chuyện. Đây cũng chính xác là tiếng lòng của Vương Quang Đường. Ông ta muốn gần gũi nhà họ Từ một chút, vì thế tiếp đó nở nụ cười than thở. Phần lớn là con em thủ đô được nuông chiều từ bé. Thấy Hạ Tiểu Thư hiểu chuyện như vậy, thực khiến mấy lão già bọn ta yên tâm không ít. Tu Du à, chuyện đêm nay là con sai rồi, không mau lại đây xin lỗi Hạ Tiểu Thư đi. Tô Du trừng lớn mắt. Cái gì? Muốn cô ta xin lỗi á? Hiện tại cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Vương, vậy mà lại phải xin lỗi một người phụ nữ mà chưa được nhà họ Từ thừa nhận à? Vừa Quang Đường thấy Tô Du đứng bất động thì uy nghiêm nhìn cô ta. Vương Trác quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Du. Tô Du được nuông chiều từ bé vẫn có chút sợ bố chồng tương lai uy nghiêm, Nhưng đêm nay không biết vì cái gì, trong lòng lùng bùng lên một cỗ lửa giận, làm cách nào cũng không dập tắt nổi. Tô Du kéo dài thời gian càng lâu, không khí lại càng xấu hổ. Dần dần, Vương Quang Đường cùng Vương Trác nhíu mày, trong lòng trở nên khó chịu. Không biết vì sao đêm nay cô ta lại không hiểu chuyện như vậy. Ngày thường cô ta kiêu căng, nhưng về mặt lợi ích thì vẫn biết nặng nhẹ. Đêm nay làm sao thế này? Không khí xấu hổ được Thôi Hưng Bình luôn ở một bên không mở miệng giải vây. Ông vừa chuyển đầu liền thấy con trai mình đứng ở cửa. Ông gầm lên: "Con cút lại đây cho ta!" Thôi Kiến Hào mặt trắng bệch che ngược tiến lại cúi đầu. "Cha xem con có tài cán gì, con dám kéo cả bộ binh hậu cần qua à? Sao con không kéo cả ông già này tới giúp con đánh lộn đi?" Thôi Hưng Bình tức giận sắc mặt đỏ lên. Cục tức này vừa nhìn đã biết là thật rồi. 30 tuổi đầu rồi còn là thiếu niên nổi loạn à? Cha xem con càng lớn càng lùi đi. Thôi Kiến Hào cúi đầu biết hôm nay thảm rồi. Thời niên thiếu hắn cùng đám con nhà giàu đánh nhau, cũng gọi là bộ binh hậu cần tới hỗ trợ, nhưng quân số ít cũng không gây ra chuyện lớn. Đêm nay gặp Từ Thiên Giận mới có việc lớn xảy ra. Đêm nay hắn mang theo người đến trước cũng là hắn đuối lý. Từ Thiên Giận là thủ trưởng quân đoàn, an toàn bị uy hiếp, điều động cảnh vệ nó thế nào cũng là danh chính ngôn thuận hơn hắn. Cho nên việc đêm nay hắn từ đầu đến cuối đều không thể nói lý. Ngoại trừ xin lỗi, hắn không còn cách nào khác. Từ tướng quân, xin lỗi người anh em, tôi không biết đó là Hạ tiểu thư. Nếu biết dù thế nào tôi cũng không đến phụ nữ của anh em trong quân. Bá khúc xưa xưa này của tôi không hề cãi oan, nhưng mong từ tướng quân tha cho những anh em đó của tôi. Bọn họ đều là bị tôi đưa đến, khó không biết gì cả. Muốn đánh muốn giết, tôi xin dốc hết sức mình để chịu đựng. Thôi Kiến Hào liếc mắt nhìn Từ Thiên Giận một cái mà không dám nhìn Hạ Thược. Thôi Hưng Bình thấy con trai xin lỗi, sắc mặt lúc này tốt hơn một chút. Con ông hiểu rõ, từ nhỏ nó hay gây sự, nhưng có biết phân định đúng sai. Nhìn hắn một tay che ngực, người làm cha như ông không phải không đau lòng, nhưng việc hắn làm đêm nay quá là mất mặt. Vì thế Thôi Hưng Bình chỉ cắn răng không nói. Không khí lại trầm xuống. Vương Quang Đường cùng Vương Trác thấy Thôi Kiến Hào đã xin lỗi, bèn nhìn phía Tô Du, ánh mắt cùng lời nói trầm xuống tiếp. Con đó, không mau xin lỗi Hạ tiểu thư đi à? Tô Du cắn môi. Nhỏ họ Thôi đã xin lỗi, cô ta nghĩ không thông, càng nghĩ càng thấy tức. Dáng vẻ Hạ Thược thấu tình đạt lý, mỉm cười nói xin lỗi ở trong đầu cô ta lúc ẩn lúc hiện. Lửa giận trong lòng cô ta lại càng ngày càng nặng. Mà lúc này đây, Hạ Thược cười bao dung như cũ. Xin lỗi thì không cần đâu, trước đó Tô tiểu thư cũng không biết rằng tôi chọn chiếc xe kia mà. Người không biết không có tội, muốn gì cũng không sai. Lời này không làm tức giận trong lòng Tô Du giảm xuống nhiều, ngược lại càng thêm dâng đầy. Cô ta dương mắt nhìn phía Hạ Thược, thấy cô kéo cánh tay Từ Thiên Giận. Tay Từ Thiên Giận thu lại đặt ở trên tay cô. Nhìn từ phía đối diện, hai người đúng là ân ái mà. Lòng Tô Du thêm giận, có chút u oán nhìn phía Vương Trác. Cũng là người phụ nữ của thiếu gia nhà giàu thủ đô, cô ta là chính thức nhưng lại bị buộc phải xin lỗi trước mặt mọi người. Còn người ta tuy chưa được nhà họ Từ thừa nhận, nhưng được che chở trong lòng bàn tay. Hôm nay nếu không phải Từ Thiên Giận che chở cô, chỉ bằng một chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, liệu cũng xứng để con dâu tương lai nhà họ Vương xin lỗi à? Nực cười. Vương Trác nhìn thấy ánh mắt u oán của Tô Du, tức thì ánh mắt trầm xuống. Người đàn bà này hôm nay uống lộn thuốc à? Đúng lúc đó Hạ Thược cười mở miệng. Cô nhìn khuôn mặt nén giận của Tô Du, tươi cười xin lỗi. Tô tiểu thư, hôm nay mọi chuyện thực sự là hiểu lầm thôi. Thôi được rồi, như vậy đi, chúng ta không kể ai coi trọng chiếc xe này trước. Xe này chính là của cô thấy thế nào? Thấy thế nào? Tô Du nhăn mặt nhìn Hạ Thược, rõ ràng đã bắt đầu chịu không nổi mà thở hổn hển, sắc mặt tái xanh. Không cần biết ai chọn trước, xe này chính là của cô ta ư? Cô nói thật dễ nghe đấy, đây là bố thí à? Tô Du tức giận muốn nổ tung, Hạ Thược cố tình làm như không nhìn thấy. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô, mày kiếm hơi trao lại. Không phải em thích ư? Em chưa từng lái xe thể thao, có lẽ xe thể thao thực sự không hợp với em. Em nghĩ có lẽ Tô tiểu thư thích hợp với em hơn. Vì thế sao không để cho người ta toại nguyện chứ? Ừ. Tử Thiên Giận nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, một tay đặt lên tay cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cô. Hạ Thược chỉ cười không nói, hai cái tay luôn nắm chặt tay Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận nói, vậy ngày mai đi nơi khác xem. Ừ, được rồi. Hạ Thược đáp, ánh mắt ấm áp, đáy mắt hàm chứa ý cười. Tiếp đó ngước lên nhìn Tô Du. Tô tiểu thư, không bằng như vậy đi, chiếc xe này tôi mua cho Tô tiểu thư. Chúng ta hóa giải mâu thuẫn, sau này gặp lại mọi người có thể làm bạn bè. Chiếc xe này coi như là nhân chứng cho tình hữu nghị của chúng ta, thế nào? Tô Du chậm rãi nhắm mắt, thở dốc nặng nề. Cho, hay cho tiếng cho. Vương Quang Đường nhíu mày nhìn Tô Du đang nhắm mắt, ánh mắt uy nghiêm mang theo cảnh cáo. Đối phương đã đưa cho cái thang như vậy, còn không biết trèo xuống à? Vương Trác lúc này cầm tay Tô Du, có điều lực tay hơi mạnh, mang ý cảnh cáo rõ ràng. Tô Du ăn đau bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt xuất hiện tơ máu, ánh mắt phím hồng giận dữ nhìn Vương Trác. Tức giận áp chế đã lâu cuối cùng bùng nổ. Tô Du gạt tay Vương Trác ra, giận dữ chừng gã. Buông ra. Vương Trác cả kinh, chưa từng ngờ tới đêm nay Tô Du phát tác nên cũng không thèm đề phòng. Đột nhiên bị cô ta giật ra thì lùi lại vài bước, Vương Trác trầm mặt xuống. Người phụ nữ này thực sự phát điên à? Xem ra đúng là như vậy rồi. Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp nhé.